vị trí Thiên Hỏa Liệu Nguyên đại trận là ở Thần Vương Miếu. Long Thần Nhai đứng trên áng mây, bốn lão nhân tu vi siêu đẳng đứng sau lưng bảo vệ gã. Bốn lão nhân đẳng cấp cự phách khí thế hùng dũng như bốn thần linh bảo vệ Long Thần Nhai. Long Thần Nhai nhìn ngọn lửa cháy 300 dặm mặt đất cười nói. Ngoại công nói đúng, tiện nhân kia đến thật, ha ha ha ha ha ha. Tiếc rằng chưa kịp chơi ả thì đã bị luyện chết trong Thiên Hỏa Liệu Nguyên đại trận. Một lão nhân lưng đeo hồ lô bình tĩnh nói. Nàng mặc hồng loan hỏa thường, lại có ẩn tàm xa la, chỉ có dùng Thiên Hỏa Liệu Nguyên đại trận mới luyện chết nàng ta, không có sai sót gì. Long Thần Nhai cười tủm tỉm gật gù, so với Nghia Vàng thì một nữ nhân chẳng là gì. Trong Thiên Hỏa Liệu Nguyên đại trận, thiên địa bị đốt đỏ rực, đất đai biến thành dung nham. Thần Vương Miếu xây trên đỉnh núi bị nung đỏ rực chậm rãi hòa tan. Mơ hồ thấy một bóng dáng tuyệt sắc đứng trong Thần Vương Miếu, nàng muốn lao ra nhưng bị tảng đá to nặng trăm vạn cân từ trên trời ném xuống làm nàng té xuống đất. Xung quanh Thiên Hỏa Liệu Nguyên đại trận tụ tập bao nhiêu là cao thủ, nàng không lao ra được. Phong Phi Vân đứng cách mấy trăm dặm, mắt bốc lửa đỏ như máu. Phong Phi Vân bất chấp tất cả xông vào Thần Vương Miếu. Ầm, ầm, Tô Quân, Yến Tử Vũ dốc hết sức chạy tới níu chặt tay Phong Phi Vân kéo hắn về. Hai tay Tô Quân như kiềm sắt bắt chặt tay phải Phong Phi Vân. Không thể qua đó, Bắc Minh Việt có ít nhất 10 cường giả cự phách giáng lâm, ngươi đi là chịu chết. Cút ra, mắt Phong Phi Vân đỏ như máu, bộc phát tất cả lực lượng tà khí dâng lên trong Diêm Vương Tích. Một tay Phong Phi Vân túm Tô Quân, tay kia kéo Yến Tử Vũ đập hai người vào nhau. Sức mạnh Phong Phi Vân cực kỳ lớn, Tô Quân, Yến Tử Vũ bị đụng gãy hai khúc xương. Cách chương.